Cả nhà chúng ta gửi lời chào đến chị Lan nhé ạ. Khích lệ cho cái sự cố gắng chia sẻ của chị ạ. Dạ vâng, lời đầu tiên thì cho tôi xin gửi lời chào trân trọng đối với thầy Nguyễn Mạnh Cường và xin gửi tới các anh chị em trong khóa của chúng ta lời chào thân ái nhất. Và tôi cũng muốn bày tỏ cái sự biết ơn sâu sắc đối với cả ban tổ chức đã nâng đỡ và thu xếp cho thầy tôi được coaching trong buổi tối hôm nay. Xin thưa thầy và thưa ban tổ chức các anh chị em, thì tôi có một người con trai năm nay đã 24 tuổi ạ. Năm nay 24 tuổi. Bạn ý thì hiện nay học rất là giỏi, tức là vẫn rất là say mê trong học tập. Thế nhưng mà bạn ý và cũng lại cũng rất là mải chơi game. Bạn chơi game được 15 năm nay rồi. Thế và bạn ý có một cái là bạn ý cũng bị tổn thương đối với cả bố. Bố cũng thỉnh thoảng cũng hay đánh và mắng ấy. Thì cho nên là bạn ý đã đóng cửa và đóng cửa suốt. Tức là bạn ấy có thể là có những hôm bạn nói chuyện với mẹ, mẹ là người duy nhất để bạn ấy kết nối, thì bạn ấy nói là con đã lập trình cái bài tập của con là 23 tiếng đồng hồ. Thì tôi rất là hoảng sợ và tôi cũng không ngủ được một tí nào cả, bởi vì tôi sợ là cái ảnh hưởng đến sức khỏe của con. Và tôi cũng nói là mẹ rất là lo cho sức khỏe của con, bởi vì cái hệ thần kinh nó không thể nào nó làm việc liên tục được như vậy. Và bạn ấy quên cả ăn, một ngày bạn chỉ ăn có một bữa thôi. Một bữa tức là bạn ấy ăn vào lúc 4 giờ sáng, mà có khi là nấu cho bạn ấy thì thức ăn là toàn đổ đi hết. Thế và bạn ấy thì chính vì thế cho nên là tôi cũng thấp thỏm, tôi chả được ngủ tí nào buổi đêm đâu. Đấy. Thế nhưng mà tôi cũng vì bạn ấy như vậy cho nên là tôi cũng biết là tại sao mà bạn ấy lại cố gắng học tập. Bởi vì là bạn ấy, bố bạn ấy thì khi mà bố bạn ấy tức điên lên khi thấy bạn chơi game thì bố bảo là con sẽ trở thành một cái thằng vứt đi, một cái thằng vô dụng. Thế thì bạn ấy đã trả lời bố là con sẽ thành công. Thế và đến khi mà học ấy thì là bạn ấy cũng, mẹ cũng chả phải nhắc nhở gì đâu, bạn ấy nỗ lực quá, bạn đã cố gắng hết sức để bạn ấy dốc sức vào bạn học. Thì tôi vô cùng là sợ hãi, bởi vì là nếu mà học mà 20 mấy tiếng đồng hồ mà không nghỉ, không ăn, không uống, không ngủ thì cực kỳ là căng thẳng cho thần kinh. Tôi rất là sợ, tôi rất xót xa cho bạn ấy. Mặc dù là bạn ấy vẫn hàng học kỳ thì bạn vẫn được là trường là vinh danh là điểm cao nhất đấy, nhưng mà bây giờ hiện nay thì sức khỏe của bạn ấy rất là gầy, bạn ấy yếu. Còn cái nguyên nhân ấy thì là tôi tự nhận thấy là tôi rất là sai trong cái việc mà dạy con và thiếu cái kiến thức dạy con. Tôi quá yêu và quá nuông chiều con. Về phần bố thì lại rất là nghiêm khắc với con và cũng quá là kỳ vọng vào con, cho nên là gây áp lực cho bạn ấy. Và cái thứ hai là bạn ý từ bé thì bạn đã được cho bố cho chơi game rồi, thì như thầy Quân nói là cũng là một cái công nghiệp, cũng có thể đấy là một cái sai lầm của gia đình chúng tôi khi cho bạn ý đi học, mà bạn học đi du học ấy, thì bạn đi du học sớm quá, khi đi xa nhà thì bạn ý rất là cô đơn và bạn ý cũng bị sốc so với tâm lý, bởi vì cái môi trường học ấy là bạn ấy học với những người ta cũng khá lớn tuổi rồi, chứ không phải học cùng lớp, cùng lứa. Bởi vì bạn ấy không phải là bạn học cấp 3 ở đó, mà bạn ấy học theo cái chương trình của trường cao đẳng cộng đồng. Rồi bạn ấy, tất nhiên là bạn ấy học cũng rất là tốt, bạn ấy vẫn được học bổng cao nhất của trường. Và bạn ấy được vào trường đại học của đại học ở bên đó, và bạn cũng học cái ngành chuyên ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên là đến năm thứ hai thì bắt đầu bạn ấy mải chơi hơn, và chính vì thế mà cái điểm của bạn ấy bị thấp ấy. Và có một số các cái môn thì bạn ấy cũng chưa đáp ứng được cái chuyện là để mà thi, đâm ra là cũng phải xin là hoãn thi đấy. vì bạn ấy cũng có nghỉ một số các cái buổi học của trường. Thế là bạn ấy về thì là khi mà bạn ấy về nghỉ hè thì là bố bạn giữ lại và không cho đi học nữa. Thế bạn ấy ở nhà thì trong 3 năm thì bạn ấy cũng chịu khó là đi làm các cái công việc. Ví dụ như bạn đi dạy thêm tiếng Anh, bạn ấy học tiếng Anh thì tốt. Thế bạn dạy thêm tiếng Anh này xong rồi là bạn, nhưng mà tất nhiên là bạn học thêm cả tiếng Nhật. Rồi là bạn ấy đi làm cả bồi bàn cho quán cà phê. Tôi cũng không có ngăn cấm gì con cả. Tôi vẫn vui vẻ để cho con đi học, đi làm như thế. Tuy rằng là làm ở quán cà phê thì bạn ấy nói rằng là bạn ấy phải lau cả những cái nhà vệ sinh cho khách. Khách hứa đấy thì là họ nhà vệ sinh bẩn thì là đến khi mà sau có lúc bạn vẫn phải lau nhà vệ sinh. Nhưng mà ở chủ quán thì người ta nói rằng là bạn ấy rất là ngoan, bạn làm rất là tốt và đi làm từ đúng giờ. Tuy nhiên là bạn vẫn bị cái game nó vẫn lôi kéo và bạn vẫn không thể bỏ được game ấy. Thì vì chính vì thế mà bố giữ không cho con đi học. Thì 3 năm trôi qua, thì sau đó thì bạn lại khi mà có cái dịch Covid này thì bạn ấy lại xin apply là xin học ở Hà Nội. Và bây giờ bạn lại phải học lại từ đầu, tức là bạn đã học hết 2 năm đại học ở Mỹ rồi nhưng mà bạn lại phải học lại từ đầu. Thì kết quả học tập của bạn đến nay thì vẫn rất là tốt, nhưng mà cái sức khỏe của bạn với cái cách sống thế nó không theo cái theo tôi nghĩ là nó không hợp với cả cái quá trình sinh học ấy, cái nhịp sinh học của con người, cho nên là tôi rất là đau buồn. Đấy, tất nhiên tôi cũng không dám mong cầu với con đâu, và tôi cũng nói là tôi cũng không cần là con phải đạt điểm cao như thế, không cần phải áp lực như thế, chỉ mong con là vui vẻ học tập, hạnh phúc thế là được. Đấy, chứ tôi cũng không muốn là gây ra cái áp lực cho con. Thế nhưng mà bạn luôn luôn chứng minh với bố rằng là con sẽ thành công và còn một năm nữa thôi, chỉ còn một năm nữa là bạn ấy sẽ tốt nghiệp ạ. Dạ, xin cảm ơn thầy ạ. Rồi, cảm ơn chị Lan. Chị Lan hiện tại thì có sống cùng với chồng không? Dạ thưa thầy là có ạ. Thế là cả hai vợ chồng cùng sống với con trong nhà luôn? Dạ vâng ạ. Thế là con nó hiện tại nó có đi ra ngoài để đi học không hay nó học offline ở nhà hết? Mấy cái năm đầu tiên ấy, thì trước khi có Covid thì bạn vẫn học học ở trường ạ. Còn bây giờ thì là học online đấy ạ. Nhưng mà bây giờ đỡ rồi thì thỉnh thoảng bạn lại đến trường ạ. Nhưng mà thưa thầy là có một cái việc là tôi thấy là không ai có thể thuyết phục được bạn. Tức là dù tất cả mọi cách rồi nhưng không ai nói được bạn cả. Bạn ấy chả nói chuyện với ai cả và bạn ấy thậm chí là gọi điện bạn cũng không nghe máy. Và bạn không nghe ai cả để có thể thuyết phục được bạn đi tham gia các hoạt động xã hội. Hiện tại thì cái sự giao tiếp của bố với cả con trai như thế nào rồi? Giờ hiện nay là con đã dừng kết nối với bố một năm nay rồi ạ. Thế xong rồi bố bị bất lực à? Bố không làm gì nữa à? Bố thì bây giờ bố nói rằng là bây giờ bố không làm gì nữa. Tức là thậm chí là tức là bố cũng không cáu nữa, không quan tâm đến nữa. Thì là tôi thấy là như thế còn đỡ, bởi vì nếu mà cứ quan tâm xong bắt đầu lại tức lên, xong bắt đầu điên lên, xong bắt đầu đánh chửi con như thế thì thằng bé nó khổ quá ấy. Mà cậu bé này thì cực kỳ thông minh, tức là hồi bé tôi đã cho học đàn từ 5 tuổi, trên bạn ấy biết chơi đàn và đã được huy chương vàng. Hai vợ chồng có trao đổi với nhau về việc nuôi dạy con không mà sao mỗi người một kiểu thế? Không, tức là trao đổi, lần nào trao đổi thì cũng bị bất hòa hết ạ. Bởi vì là ngay từ đầu tôi đã không đồng ý là cho con từ hồi cấp 1 ấy, bắt đầu là học cấp 1 là học tiểu học ấy ạ, thì là không được chơi game, nhưng mà chồng cứ cho chơi game. Thế và đã cãi nhau đấy ạ. Nói chung là không hoàn toàn là bố là dành cái quyền điều hành ở trong gia đình ấy. Đâm ra là cứ nói đến là lại bất hòa. Thế giờ hiện tại thì chị thấy biểu hiện của con chị như thế nào? Nó chán trường, nó đặc mệt mỏi, nó căng thẳng, nó giảm sút sức khỏe hay nó giảm sao? Bạn ấy thì bây giờ bạn ấy vì bạn ăn có một bữa một ngày mà ăn vào 4 giờ sáng như thế, cho nên là tôi thấy là bạn ấy sức khỏe của bạn ấy gầy lắm, bạn ấy gầy đi nhiều. Thì đối với mẹ thì bạn ấy vẫn bình thường ạ. Bạn ấy chỉ là mẹ là người duy nhất nói chuyện được với bạn ấy thôi ạ. Bạn ấy rất là thương mẹ, rất là bảo vệ mẹ. Thế từ bé đã thế rồi đến bây giờ lớn vẫn thế ạ. Nhưng mà bây giờ thưa thầy là tôi cũng quả thực là bây giờ cũng không biết làm cách nào để có thể nói được bạn ấy. Thì nói bạn cũng chả nói gì cả. Bạn nghe thế xong bạn ấy kệ, bạn cứ lì ra ấy. Thưa thầy là có nhờ cả những thầy giáo ở trong trường ấy là đưa bạn đi để mời bạn vào để học các cái môn ví dụ như môn võ hay là các thứ đấy, nhưng mà bạn ấy cũng từ chối, bạn không nghe đâu ạ. Thì bạn có, hiện tại bạn có cái dấu hiệu gì nó bị căng thẳng quá độ hay trầm cảm hoặc là tiêu cực hoặc cái gì không? Dạ thưa thầy là bạn ấy cũng không có cái gì tiêu cực đâu ạ. Bạn ấy vẫn bình thường thôi, nhưng mà bạn ấy vì bạn ấy không tham gia các hoạt động như thế, tất cả các thể thao rồi là âm nhạc rồi trước đây là bạn ấy còn hát rất hay ạ. Đấy, thế nhưng mà bây giờ bạn ấy chẳng chịu tham gia gì cả. Không mà bạn ấy được. Có hai thứ bạn ấy đòi duy nhất. Bạn ấy đòi là cái nước tăng lực mà cực kỳ nguy hiểm mà mẹ đã đưa ra bao nhiêu là những cái đường link để cho bạn ấy xem thông tin rồi, rất là nguy hiểm, nhưng mà bạn ấy rất quá, bạn không nghe, bạn cứ uống cái nước tăng lực đấy. Một ngày phải đến 4 lon cái nước đấy. Mà nếu mà không cho là bạn ấy hoặc là không cho bạn ấy tiền để bạn ấy mua những cái dây rồi những cái gì để những cái thiết bị nhỏ lẻ để nâng cấp cái máy tính lên ấy. Thì là bạn nhịn ăn luôn, bạn tuyệt thực luôn. Bạn ấy chỉ đòi có mỗi hai thứ đó thôi, nước tăng lực và cái tiền để mua cái thiết bị đấy. Mà đúng là bạn ấy có mua thì là thì tôi cũng biết ạ, chứ không phải là bạn ấy dùng tiền làm gì, mà nó cũng ít tiền thôi ạ. Chị Lan kết nối với thầy cô với bạn bè của cùng nhóm cùng khoa gì đấy thôi, thì nhận thấy rằng em nó có ổn không? Thì ở trường ấy thì mọi người rất là khen ạ. Trường mọi người rất là khen bạn ấy, bảo là bạn ấy ở trường thì bạn ấy nhiều khi các bạn ấy rủ bạn ấy là đánh đàn, có cái đàn piano ở trường đấy, thì bạn ngồi bạn vừa đệm đàn bạn vừa hát tiếng Anh rất là hay, và các bạn thì rất là yêu quý, tức là bạn ấy tiếp xúc với mọi người thì mọi người rất là quý bạn ấy. Thưa thầy là chắc là bạn ấy chơi lâu quá rồi, cho nên là tôi nói thật là tôi học ở trong cái lớp này á, thì tôi thấy những cái người mà còn con nhỏ ấy ạ, con nhỏ ấy mà với bố mẹ đã có ý thức đi học như này là rất là tốt. Bởi vì là đúng là tôi cũng có rất nhiều sóng gió trong cuộc sống, trong công việc, cho nên là đã không đúng là một cái lỗi lầm rất lớn mà thấy ân hận lắm. Có lẽ là có khi đến khi mà nhắm mắt xuôi tay cũng vẫn thấy ân hận là đã không học để học về giáo dục để mà có những cái phương pháp giáo dục đúng với con. Nhưng mà trước khi mà sinh bạn này thì tôi cũng đã một phen là chuẩn bị là vào hòm rồi, thì cho nên là bị đóng hòm rồi, cho nên là đến khi sinh được bạn ấy thì là rất là thương yêu bạn ấy quá. Trong trường hợp của chị Lan ấy thì hình dung mình, thầy có thể chia sẻ cho mọi người một chút là gì, có 5 cái kiểu nuôi dạy con hiện nay, trong đó 4 cái kiểu nuôi dạy con phổ biến. Bốn cái kiểu nuôi dạy con phổ biến mà thầy sẽ trình bày sơ qua một xíu cho mọi người. Thì chị Lan với cả chồng chị Lan đang ở rơi vào 2 cái tình trạng nuôi dạy con phổ biến. Một là độc đoán, là ở vai trò người chồng. Hai là dễ dãi trên vai trò người vợ. Trong cùng một gia đình, 2 cái kiểu nuôi dạy con. Yeah. Thì về cơ bản là do cái việc mà sinh nở nó khó, hoặc là con này là con một trong nhà chị Lan chỉ có một con thôi hả? Dạ thưa thầy là có có 2 con ạ, có một cô con gái nữa ạ. À, lớn là chị hay là em gái? Dạ có một bạn là chị. À, chị có giao tiếp được với em không? Cũng không ạ. Không giao tiếp được. Chị đi lấy chồng hay làm gì chưa? Chị đã đi lấy chồng và đã có con rồi ạ. Ok. Yeah. Thì trường hợp này chúng ta sẽ thấy rằng là gia đình nó rơi vào 2 trạng thái. Một là cái người cha độc đoán, người cha có yêu cầu rất là cao nhưng mà đáp ứng thì thấp. Còn người mẹ thì lại yêu cầu thấp mà đáp ứng lại cao. Thì 2 cái kiểu nuôi dạy con nó chắc chắn nó sẽ bị xung đột. nha. Hai kiểu nuôi dạy con, kiểu nào đấy, kể cả một gia đình mà toàn bộ độc đoán thì con cũng rất là nguy hại, và một kiểu toàn bộ là dễ dãi thì cũng nguy hại nha. Đáp ứng thì rất là thấp. Đáp ứng ở đây không phải là vấn đề về tiền bạc, không phải vấn đề về ăn uống, không phải những cái nhu cầu cơ sở vật chất thông thường, mà đáp ứng ở đây là khả năng lắng nghe, khả năng thấu hiểu, khả năng chấp nhận, khả năng yêu thương vô điều kiện, khả năng giúp cho đứa trẻ nó cảm thấy bình an, an toàn, nó cảm thấy tự tin, vững vàng. Đấy mới gọi là những cái gọi là về đáp ứng. Thế nên là mình đáp ứng rất ít nhưng mà yêu cầu của nó thì rất là cao, thì người ta gọi là độc đoán. Còn người mẹ thì không có yêu cầu gì nhiều, tại vì con nó con trai mà sinh nở nó khó, rồi yêu thương nó ra sao. Thế nên là đáp ứng này cũng không phải đáp ứng cao, mà cái đáp ứng cao ở trong này là cái đáp ứng liên quan đến cái việc mà nuông chiều nó nha, nuông chiều nó trong cái việc là tất cả những nhu cầu gì đấy, yêu thương nó, chăm sóc nó, không bắt nó làm cái gì cả. Thế xong nó cần cái gì thôi, có khi còn đáp ứng trước cả cái nhu cầu của nó. Trong đó yêu cầu thì rất thấp, không cần nó trưởng thành, không cần nó hiểu chuyện, không cần nó cái này kia, dễ bao bọc nó, đấy, trở thành gà công nghiệp như thầy Quân hay nói ấy, nha. Thì cái vấn đề ở đây rằng là chúng ta rơi vào cái kiểu như vậy. Thế nên rằng là cha mẹ độc đoán trong cái nhóm này là không biết khích lệ động viên con. Điều này dẫn đến đây, thường rất là nghiêm khắc với trẻ, vì nghĩ rằng cách giáo dục này giúp cho con kỷ luật và ngoan hơn. Nhưng cha mẹ không biết rằng yêu cầu cao khi con chưa đủ khả năng, do mức độ hỗ trợ, hướng dẫn và nâng đỡ của cha mẹ cho con thấp, thì tạo ra chướng ngại tâm lý rất lớn cho trẻ. Trẻ luôn trong trạng thái lo âu, tự ti và sợ hãi nha. Không giải thích cặn kẽ, chỉ dùng hình thức ép buộc hoặc hình phạt để con nghe lời và đạt được mục đích mà cha mẹ mong muốn, chứ không quan tâm đến cảm giác của con. Không biết cái cách động viên khích lệ con, điều này dẫn đến hậu quả là con luôn rụt rè, sống nội tâm, không biết cách giao tiếp xã hội, dễ hình thành thái độ tự ti, sợ hãi, lo âu, dễ chùn bước và ỷ lại, hoặc căng thẳng, nóng tính, chống đối, cực đoan giống cha mẹ của mình. Cha mẹ thì thường dùng những cái quy định cứng nhắc, bắt con phải có rất nhiều những cái trách nhiệm. Thì đây là một cái kiểu của người chồng, là một cái kiểu mà độc đoán nha. Một kiểu độc đoán này, con cái nó sẽ rất dễ tạo cái lối sống phụ thuộc vào người nuôi dưỡng, không có khả năng thói quen tự ra quyết định, không thể chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề gì, sợ hãi, không cảm nhận được tình yêu thương, khả năng tư duy bị hạn chế. Hậu quả lớn lên là trái tim tan nát, những cái mô thức tiêu cực như không tự tin, luôn phán xét chính mình, và có hành vi độc đoán với con cái của chúng, và kể cả ngược lại với cha mẹ của chúng khi lớn lên. Nha. Thì với cái hành vi, với cái phong cách và đang giáo dục của cha của bé, thì đang là một cái phong cách giáo dục mà làm cho bé không hề cảm nhận được tình yêu thương, nó bị mất kết nối với cha mẹ. Chút nữa thầy sẽ chia sẻ năm cái giai đoạn của một cái đứa trẻ mà tương tác với cha mẹ của mình. Thì hiện tại đứa trẻ này nó coi cái mối quan hệ với bố nó chỉ như là một cái người thân, một cái người cha mẹ bằng ý thức thôi, là mức thấp nhất trong cái vai diễn làm cha mẹ nha. Và rồi hiện tại thì trẻ nó đang chống đối lại bố nó, một như hai cái trường phái đối lập, mà nó đang dần cố bằng tất cả mọi cách, vì thường con trai sẽ thường dễ chống đối với bố, hai cái mối quan hệ nó cùng cái trường năng lượng, và rồi nếu ép nó quá là nó sẽ dùng mọi cách để nó chống đối, nó sẽ dùng mọi cách để nó chứng tỏ bản thân nó, kể cả đôi khi là hủy hoại cả bản thân mình, vì để mà chứng tỏ cái bản thân mình. Còn cái việc nó chơi game là một cái hành trình khác, còn một cái hành trình mà nó sẽ cố gắng nỗ lực, đôi khi là quyết liệt đến cùng, kể cả là hủy hoại sức khỏe hay cái này kia, để mình chứng tỏ bản thân mình với cái người bố mà luôn luôn xét nét, đòi hỏi, mong cầu, áp đặt nhá. Còn đâu cái sang cái tiến trình của người mẹ thì lại là người dễ dãi, thương yêu và thường đáp ứng nhiều hơn cái mức mong đợi của con. Lâu dần mong đợi và nhu cầu của con ngày càng tăng cao, cha mẹ chạy theo đáp ứng, dần trở thành nuông chiều, đặc biệt là con một, con trai út. Trẻ có lối sống bản năng, không có định hướng. Trẻ càng ngày càng trở thành người tự phụ, ỷ lại, buông thả tùy hứng, buồn vui thất thường, thiếu kiên nhẫn trong công việc. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển kỹ năng xã hội và khả năng kiểm soát bản thân của trẻ. Bé sẽ ngày càng tự phụ, dễ kích động, thiếu trưởng thành, khả năng thích nghi thấp, không chịu được khổ. Thì đứa trẻ này nó chịu hai cái sự tác động. Hai cái sự tác động ngay từ khi nó còn nhỏ. Một là cái sự quá áp chế của người cha, quá kỳ vọng của người cha, quá cái áp lực. Trong khi đó thì người mẹ lại rất là có thể một phần là do cái việc mình quá yêu thương con, phần thứ hai là thấy bố nó quá áp chế, thì đôi khi mình lại quá dễ dãi, thì nó sẽ tạo ra một cái sự gọi là hai chiều, nó giằng xé trong cái đứa trẻ đấy. Để rồi mà khoảnh khắc hiện tại này, với những sự kiện mà thầy được cung cấp từ chị Lan ấy, thì đứa trẻ nó đang rất là quyết tâm để nó chứng tỏ bản thân, nó đang rất quyết tâm để mà nó học tập, nó nghiên cứu, thể hiện cho bố nó thấy rằng nó sẽ thành công. Đây là một cái sự tổn thương. Khi mà trẻ nó bị mất quân bình, trẻ nó bị áp lực, trẻ nó bị căng thẳng, trẻ nó bị mất kết nối, trẻ nó bị sân ở bên trong, và nó phải đưa ra những quyết định rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt để nó hành xử, thì khả năng cao sẽ hình thành nên những đứa trẻ mà có tính cách rất là mạnh, hình thành nên những đứa trẻ mà cái sự sân ở bên trong nó nhiều, cái sự độc quyết đoán, hay là những cái sự gọi là căng cứng trong con người của nó. Lớn lên nó sẽ dễ hình thành thành cái người dễ căng thẳng, dễ cực đoan, dễ quyết đoán theo kiểu của bản thân mình, dễ độc đoán theo bản thân mình, mà rồi cứng nhắc, khó lắng nghe cái lời người khác. Và sau này khả năng mà gọi là nó dễ đi theo cái quan điểm của nó, và nó dễ giống tính bố nó sau này. Thì cái đấy cũng là một cái sự tổn thương, mà cái sự mềm mại sau này của nó sẽ bị mất dần đi, vì thường xuyên trong đầu của nó phải căng thẳng, thường xuyên trong đầu nó phải căng thẳng trong cái việc rằng nó phải đấu tranh để mà giành giật lại được cái uy tín, nó phải đấu tranh để mà phải chứng tỏ bản thân, nó phải gồng bản thân nó lên với rất nhiều những cái áp lực, căng thẳng, bước qua cảm xúc, bước qua sự mệt mỏi, bước qua rất nhiều thứ để nó làm được việc đấy. Điều thứ hai nữa là gì? Cái việc mà nó chơi game để nó bị nghiện game, thì giống như bao nhiêu đứa trẻ khác, hay giống như bản thân mình, lớn lên mà mình thích một cái gì đấy, người thì thích đọc sách, người thì thích kinh doanh, người thì thích xem phim, thì trẻ cũng thế, mình cầm điện thoại suốt, nên trẻ nó cũng có những niềm vui của nó. Khi nó bị áp chế lớn quá bởi bố mẹ, khi nó bị áp lực quá bởi học tập, hoặc như chị nói là khi nó bị đi du học sớm quá, khi mà áp lực từ gia đình, nó đã hình thành nên trong nó những cái mô thức, hình thành nên trong nó những cái sự tự ti, sự căng thẳng, sự áp lực, sự quá sức của đứa trẻ. Rồi mình đẩy nó đi du học sớm quá, nó không thích nghi được với môi trường, nó không hòa nhập được với đời sống, nó không bắt kịp được với học tập, và rồi nó tự ti, nó chán nản, hay nó mệt mỏi để mà nó gọi là gì, nó thả mình vào trong những cái trò chơi để mà quên thời gian, hoặc là những cái thú vui trên chơi game, nó chứng tỏ được bản thân nó giỏi với người này, nó chinh phục được cái kia, nó có đội nhóm để nó cùng làm công việc này kia, thì chỉ cần một thời gian ngắn thôi, nó tìm được cái giá trị của nó ở trên mạng, nó tìm những cái giá trị của nó trong những cái đội nhóm, nó thấy nó có ý nghĩa, nó thấy nó được ghi nhận, nó thấy nó vượt qua chính mình. Nó có thể giai đoạn đầu nó huyễn hoặc nó là nó đang giỏi, nó đang thông minh, nó đang rèn lý trí, nó đang rèn nghị lực, nó đang rèn tư duy logic. Có rất nhiều thứ trong cái tâm thức của đứa trẻ. Mình biết mà, chơi game người ta sinh ra chỉ để dẫn dắt mình, để mình cuốn hút vào game, để mình chơi trong cái game càng lâu càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nên bất kỳ ai cũng thể bị cuốn vào bất kỳ cái gì. Nên chơi game là một chuyện hết sức bình thường của tuổi trẻ, và bị cuốn vào đấy cũng là chuyện bình thường. Và khả năng chơi game thì nó sẽ thông minh, nó logic, nó hiểu chuyện nha. Chẳng qua là khi mà mình bị cuốn vào nhiều quá thì đôi khi nó mất quân bình cuộc sống, nó xa rời với cái việc mà giao tiếp với người khác, nó sống trong cái thế giới ảo đấy, thế nó quanh quẩn quanh một vài người bạn, quanh quẩn quanh vào một vài cái mục tiêu ở trong cái game ấy thôi. Thì đôi khi những cái kỹ năng về giao tiếp, những cái sự gọi là lười giao tiếp, gọi là lười quan tâm những người khác, những cái kỹ năng cơ bản về xã hội nó sẽ bị giảm đi, còn đâu nó vẫn gánh nặng trong cái việc phải chứng tỏ với bố nó, thế nên rằng nó vẫn quyết tâm để thực thi cái việc kia, và nó vẫn đang cố gắng duy trì được cái việc đấy. Quý vị đang lắng nghe chuỗi bài pháp thoại được biên soạn bởi Viện Đào tạo Bách Khoa và Cộng đồng Sống Tử Tế GNH.vn. Để có thể đón nhận được trọn vẹn những bài giảng của các vị thầy hiền trí, xin mời quý vị hãy lắng tâm. Hít một hơi thật sâu và dành sự tập trung cho giây phút hiện tại. Thì thực ra đứa trẻ này là một đứa trẻ nó có năng lực, nó thông minh, và thầy nghĩ rằng nó sẽ hiểu chuyện chẳng qua cái khoảnh khắc hiện tại này vì cái áp lực quá lớn. Ngoài là việc nó thích chơi cái trò chơi kia, thì thực ra là mình phải hiểu trò chơi của nó là trò chơi gì, nó tìm thấy cái điều gì trong cái trò chơi đấy, nó đang thông qua trò chơi đấy để nó trải nghiệm cái giá trị gì, nó tìm kiếm bạn, nó tìm kiếm giá trị cuộc sống, nó phát triển cái kỹ năng, khả năng tư duy logic, hay nó đang giải stress, hay nó đang làm cái gì nha. Thì cái đấy, vấn đề đấy là cái vấn đề mà hiện tại thì bố đang bất lực, bố đã bị thất bại trong một cái hành trình mà đang bố với con như mặt trăng với mặt trời, thất bại hoàn toàn rồi. Trong hành trình này ấy, thì người bố rất là quan trọng, thực sự thế. Chị Lan không cho anh ấy xem livestream hoặc là tương tác để anh ấy được chữa lành, chứ hành trình này là hành trình mà rất là thách thức. Một là phải chữa lành người bố, hai là chữa lành đứa con. Còn chị Lan là một cái người mà bắt buộc phải được tham gia vào một tiến trình để có thể đồng hành với con mình. Nhưng mà cái nội lực của chị Lan hiện tại thì hơi yếu, tức là về một cái bản tính của người phụ nữ, người mẹ yêu thương con, chứ cái trí tuệ của mình trong cái việc mà có khả năng đồng hành dẫn dắt con thì hiện tại hơi yếu. Nên nói chung là nếu mà người cha được chữa lành, người cha thực sự được hiểu chuyện, được chữa lành để buông cái bản ngã, buông cái tôi của mình xuống, thì chắc chắn có thể hóa giải câu chuyện này rất sâu sắc. Hiện tại thì chúng ta chưa có cơ hội để tiếp cận với đứa trẻ, nên đấy là một thách thức rất lớn. Một thách thức rất lớn. Thế nên hiện tại thì chỉ nếu mà mình chưa cảm thấy nó gọi là quá nghiêm trọng trong cái vấn đề về sức khỏe, quá nghiêm trọng về tâm sinh lý, để mà sau khi mình quan sát, mình phải có những cái năng lực của người mẹ để quan sát cái đứa trẻ đấy, xem nó có bị trầm cảm không, xem nó có bị căng thẳng quá độ không, xem nó có bị thiếu minh mẫn không, xem nó có bị tiêu cực không, xem tất cả những biểu hiện để mình xem nó thực sự cần giúp đỡ không, nó có cái khả năng nhạy cảm về cảm xúc, nó có khả năng mà kết nối với mình để mà có thể quan tâm tâm tư tình cảm của mình ra sao, thì mình mới đánh giá được cái vấn đề trẻ nó đang bị ảnh hưởng đến mức độ như thế nào nha. Còn cái vấn đề nó vẫn đang lo được học tập ở trên trường, trên lớp, mình duy trì kết nối với thầy cô, duy trì kết nối với cả những cái bạn học trong lớp của nó, mà thấy nó làm việc nhóm đấy, đôi khi là gì, mình kết nối với bạn bè để mình xem cách nó làm việc nhóm, để mà xem nó làm việc nhóm với bài tập nhóm, rồi nó giao tiếp với thầy cô qua học online mọi thứ này kia, thì nó có bình thường hay không, nó có biểu hiện của sự tiêu cực, của sự chống đối, của sự căng thẳng, của sự chán trường mệt mỏi hay của sự gì không. Nếu không có những biểu hiện như thế thì mình yên tâm hơn, vì có những biểu hiện như thế kia thì mình cần phải xem xét. Hoặc ở nhà hàng ngày mình giao tiếp với con, cái việc mà con nó cần tiền để mua cái nước tăng lực, vì nó đang duy trì cái sự minh mẫn sức khỏe của nó, để nó chơi game, bị cày game, thường nó cày cả đêm. Cái thứ hai nữa là nó cần tiền để nó mua nâng cấp máy tính khi nó chơi game nhiều hơn, thì đấy là cái nhu cầu tự nhiên của con trẻ. Cái quan trọng bây giờ xem rằng là chỉ có người cha khi mà giảm yêu cầu hoặc là sẵn sàng xin lỗi kết nối với con, thì cái khả năng cao là sẽ giảm áp lực của đứa con xuống được. Nên thầy rất khuyến khích nha, thầy rất khuyến khích cái ngày sắp tới mà chị Lan cố gắng đưa anh ấy tham gia cái khóa Một Ngày Hạnh Phúc. Nếu không ở Sài Gòn thì tham gia online, cố gắng tham gia cái chương trình Một Ngày Hạnh Phúc. Nếu mà anh ấy tham gia, kết nối kết bạn với thầy, nếu mà anh tham gia thì nhắc thầy trước, nhắn tin cho thầy. Nếu thực sự anh tham gia thì trong cái khóa học đấy thầy sẽ chú tâm trong cái việc mời gọi, lôi kéo anh đấy, để anh đấy có thể tham gia trọn vẹn cái Một Ngày Hạnh Phúc hay Hai Ngày Hạnh Phúc của ngày đấy, thì thầy mới có khả năng là đi sâu vào để cho anh ấy nhận diện được những cái vấn đề mà chữa lành cho anh đấy, để anh nhìn nhận về cái vấn đề về nuôi dạy con cho nó đúng đắn. Chứ hiện tại đấy, cái nút thắt nằm ở chỗ người chồng rất là nhiều rồi, tại vì không chỉ ngày hôm nay, còn ngày mai ra cuộc đời của nó nữa, nên là cái nút thắt của người cha rất là quan trọng. Cái thứ hai nữa là về phía cơ bản, về phía của người mẹ, có một cái giải pháp cơ bản và đơn giản nhất, đấy là chữa lành bằng năng lượng Ho'oponopono. Thì chị Lan cần mua một cuốn sách gọi là Không Giới Hạn hoặc là Chữa Lành Năng Lượng về, để mà mình thực hành cái phương pháp chữa lành cái năng lượng ở bên trong của mình, về chồng mình, về con mình, cho thầy sang nhìn chị Lan để thầy nói chuyện. Để mà chữa lành cái năng lượng trong mình, về chồng mình và về con mình, thì tự khắc cái quá trình mình nghiêm túc làm cái hoạt động chữa lành như vậy, thì đâu đó cái việc mà chồng mình sẽ được chữa lành, con mình sẽ được chữa lành tầng sâu. Để thực sự rằng là ở một cách âm thầm những năng lượng tiêu cực trong chồng, những năng lượng tiêu cực trong con sẽ được hóa giải. Đấy là việc đầu tiên mà mình cần làm. Việc đấy rất là quan trọng. Bất kỳ ai gặp bất kỳ vấn đề gì trong cuộc sống, từ sức khỏe cho đến tinh thần, cho đến tài chính, cho đến mối quan hệ, mình đều cần làm một cái việc rất quan trọng, đấy là chữa lành năng lượng. Vì ở tầng sâu chúng ta có sự tắc nghẽn trong trường năng lượng của chúng ta với chính mình, của chúng ta với người khác. Nên thực sự cái phương pháp Ho'oponopono là mình xin lỗi thân tâm mình, xin lỗi thân tâm người khác, xin lỗi cái tình huống đấy và xin được tha thứ. Mình thể hiện cái lòng biết ơn, cái sự gọi là yêu thương của mình Nó có 4 câu là tôi xin lỗi, làm ơn tha thứ cho tôi yêu bạn và biết ơn bạn rất nhiều. Nha, thì cái này mình phải học kỹ thì mình mới thực sự có khả năng biết xài cái công cụ này để chữa lành cái năng lượng, kể cả không cần gặp con, không cần gặp chồng, mà mình có thể chữa lành được để làm thân tâm của mình hay thân tâm của người chồng, người con của mình nó mềm xuống, nó mềm mại xuống, nó cứ âm thầm nó được chữa lành, nó mềm mại xuống. Nha, cái thứ hai nữa là chị có thể làm là gì, là chị có thể phát triển những cái phước lành thông qua việc bố thí, ha, làm từ thiện, thông qua việc giữ giới mà phát triển trí tuệ, hành thiền, nghe pháp, chia sẻ pháp, nha, bố thí ấy, cúng dường ấy, hoặc là giữ giới, ăn chay, giữ giới, nha, giữ những cái giới luật, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Mình càng giữ được nhiều giới luật bao nhiêu thì cái phước mình càng nhiều. Mình càng bố thí cúng dường bao nhiêu thì phước mình càng nhiều. Mình càng hành thiền, mình càng phát triển chánh niệm, mình càng nghe pháp, những buổi như thế này là nghe pháp, mình càng chia sẻ pháp cho người khác, mình lan tỏa pháp nó đi. Nên mình học cái gì phát triển trí tuệ của mình thì thập 10 cái thập thiện đấy, mình lên mạng mình search cái thập thiện đấy, để thực sự mình phát triển cái phước trong cuộc sống của mình và mình hồi hướng về cho chồng mình, cho con mình. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là về phía chị phải phát triển cái trí tuệ. Thì ngày hôm nay thầy có chia sẻ về việc cha mẹ tỉnh thức. Vì cha mẹ không tỉnh thức nên sinh ra đứa con như vậy đấy. Con nó không có lỗi, nó sinh ra nó rất dễ thương, nó rất đáng yêu, nó như cái tờ giấy trắng. Nhưng cha mẹ vì giống như Tuyết nói lúc đầu, mình chưa được cấp bằng cha mẹ. Mình lấy vợ lấy chồng nhưng mình chưa bao giờ được ai cấp bằng làm vợ, chưa bao ai được cấp bằng làm chồng, chưa bao giờ được cấp bằng làm cha, chưa bao giờ được cấp bằng làm mẹ. Bố mẹ mình cũng vậy, ông bà mình cũng vậy. Nên gần như mọi người quá là mất căn bản trong cái việc mà làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm chồng. Mất căn bản trong việc xây dựng một cái gia đình tỉnh thức, hạnh phúc hay thành công. Nên thực ra mình quá thiếu kỹ năng, mình quá thiếu kinh nghiệm, mình quá thiếu hiểu biết trong việc nuôi dạy con. Nên là chồng thì cực đoan, vợ thì dễ dãi, không hiểu tâm sinh lý của trẻ, không biết đồng hành giao tiếp với trẻ ra làm sao. Bản thân mình không hạnh phúc, bản thân mình căng thẳng, bản thân vợ chồng không biết kết nối để hài hòa trong quan điểm, trong nhận thức. Bản thân mọi người không giữ được cái sự bình tĩnh trong cảm xúc, trong suy nghĩ, không biết một cái gia đình hạnh phúc là như thế nào. Thế nên là cái việc rằng là mình giao tiếp với con là hoàn toàn bản năng, mình giao tiếp với con là hoàn toàn vô thức, từ cái việc ông bà, bố mẹ mình đối xử với mình ra sao, xã hội cài đặt vai diễn của một người cha, người mẹ như thế nào, là mình mang nguyên si cái vai diễn đấy, mình mang nguyên si cái quan điểm đấy, mình mang nguyên si cái vô thức đấy, cái ngôn ngữ đấy, những cái bên trong của mình áp đặt sang con, mình mong cầu sang con, mình kỳ vọng sang con, mình sửa con, mình nắn con, mình nạt con, mình dọa con. Thế nên là thực sự rằng đấy là một điều rất là nguy hại trong cái việc rằng là mình đã làm cho cái đứa trẻ đấy thực sự nó bị mất kết nối, thực sự nó bị rơi vào một hoàn cảnh rất là cô đơn, rất sợ hãi, rất tự ti, nó cảm giác như nó không xứng đáng, nó không có giá trị trong gia đình, nó thường sực sống trong sợ hãi và lo âu, áp lực học tập, áp lực để làm hài lòng người lớn, và nó tạo nên một sự tổn thương rất lớn trong con trẻ vì nó không cảm thấy an toàn, nó không cảm thấy tự tin, nó không có nhiều cái động lực, nó không cảm thấy có cảm hứng để sống, và vì nó đang cố phải gồng bản thân mình lên để chiến đấu với một cái người rất là căng thẳng, được gọi là bố nó. Thế nên rằng cái áp lực đấy là quá lớn với sức của một đứa trẻ, để rồi sau này nó sinh ra rất nhiều cái sự méo mó trong tính cách, sinh ra rất nhiều những cái áp lực trong cuộc sống của nó. Và hiện tại chắc chắn nó cần được chữa lành. Nhưng việc đầu tiên mà khi mình chưa thể tương tác được với nó thì người mẹ rất cần được chữa lành. Người mẹ lúc này là cầu nối duy nhất để có thể chữa lành cho chồng và chữa lành cho con. Nên chị Lan phải rất là quyết tâm trên hành trình tỉnh thức. Chứ hiện tại chị Lan hơi yếu trong góc độ về tuệ giác, thế nên chị Lan hơi bất lực, hơi bất lực trong cái giải pháp, không biết cái cách hiện diện với chồng ra sao để hóa giải mối quan hệ vợ chồng. Hoặc là khi tương tác với con, mình không có một cái vị thế gì với con hết. Mình chỉ là người mẹ hiền lành, thương con. Mình chỉ là một cái người mẹ mà bị bất lực khi mà không biết làm gì cho con thôi. Mà bao nhiêu năm tháng vừa qua khi mình đã nuôi dạy nó không đúng, nên bây giờ nó vừa sân bố, nó lại vừa gọi là nạt mẹ. Nó thương mẹ nhưng mà thực ra cái tâm bất thiện của nó không coi trọng mình. Nó không gọi là nó không quan tâm gì đến mình trong những cái mong cầu đau khổ của mình đâu. Nha, thế nên rằng cái vấn đề là khoảnh khắc này rất quan trọng. Là cái người mẹ, là cái chị Lan chắc chắn là cái người cần thiết nhất trong cái khoảnh khắc hiện tại này cần thay đổi. hãy tạm thời đừng nghĩ đến con nữa. Vì thực sự đứa con của mình nó đang tạm thời ổn, mà mình không phải đau khổ phiền não thì tạm thời. Người chồng của mình đang cần được chữa lành, người chồng của mình đang cần được thấu hiểu, người chồng của mình đang cần được kết nối. Nên buộc giây phút hiện tại này với ông chồng mà nhiều bản ngã, nhiều căng thẳng, nhiều đau khổ, cũng tổn thương như vậy. Vì mình thương con mình cố gắng làm mọi thứ nhưng nó cứ chống đối mình, nó cứ xung đột với mình, và mình cũng đau khổ, mình cũng lòng tự ái của mình cũng như thế. Và vợ chồng cũng xung đột với nhau, nên ông chồng cũng rất đau khổ, ông chồng cũng rất bất lực. Nên thực sự lúc này chỉ có mỗi câu chuyện của chị Lan là có cái cơ hội để hóa giải cái mối quan hệ của gia đình. Nên rằng thầy tin rằng là nếu chị Lan thực sự thương chồng, thương con thì chị Lan nên đi vào hành trình tỉnh thức. Cái vấn đề mà khi mà nội lực chị Lan không đủ, không thể nào chị Lan có thể chuyển hóa được người khác đâu. Trong chị Lan còn đầy cái sự xung đột với chồng, còn đầy cái sự khó chịu với chồng. Trong chị Lan còn đầy cái sự gọi là nhỏ bé, yếu đuối, bất lực với con. Nha, chị Lan không vững chãi với chính mình, không hiểu một cái người mẹ thực sự phải là như thế nào, một cái người vợ thực sự phải ra làm sao, không hiểu được cái vị thế của một cái người tỉnh thức trong cuộc sống này là như thế nào, thì chị Lan không thể nào có một cái giải pháp gì cho cái gia đình ấy được đâu. Chị Lan buộc phải tham gia một cái hành trình tỉnh thức để thực sự chị Lan là cái cứu cánh duy nhất của gia đình hiện nay. Nha, trong cái hành trình này rất là quý, và thầy tin là hoàn toàn chị Lan sẽ làm được việc này. Thầy đã đồng hành với hàng ngàn con người rồi, chỉ cần mình có một hạt giống của yêu thương, chỉ cần mình có một hạt giống của thiết tha, thì bất kỳ cái điều gì mình cũng có thể làm được hết. Và trái tim của một người mẹ rất lớn, trái tim của người vợ thương chồng rất lớn nha. Và những cái giải pháp nó không hề khó thế nào cả. Để trở về với con người chân thật của mình, thực ra chị Lan không có quá nhiều bản ngã. Thầy nghĩ rằng chị Lan sẽ không có quá nhiều bản ngã cứng nhắc như người đàn ông. Cái tình thương của người phụ nữ nó đủ lớn để chị Lan buông cái bản ngã, buông cái tôi, buông cái quan điểm của mình xuống, để thầy có thể dẫn dắt trên những cái hành trình mà giúp cho chị Lan trở về với con người chân thật của chị Lan. Chị Lan sẽ hiểu được người đàn ông của mình, hiểu được đứa con của mình, hiểu được một cái mái nhà nó cần cái năng lượng bình an ra sao, năng lượng yêu thương như thế nào, năng lượng hóa giải ra sao. Chị Lan đừng nghĩ mình chống đối với chồng, chị Lan đừng nghĩ đây là hai cái thế lực. Chị Lan đừng nhìn nhận vấn đề chồng con mình đang xung đột với nhau đấy là toàn bộ trên thế giới hình tướng. Nên nó chỉ tồn tại khi mà chị Lan cũng là người đóng góp vào cái sự sân hận đấy, đóng góp vào cái sự xung đột đấy, đóng góp vào cái sự căng thẳng đấy. Chị Lan là chìa khóa của khoảnh khắc hiện tại. Nha, thì rất nhiều những cái giải pháp như thầy nói, đặc biệt là chữa lành bằng Ho'oponopono, là một giải pháp mà chị Lan không cần cái gì cả. Nó là điều kỳ diệu mà chị Lan có thể làm âm thầm được, để tăng tác vào chồng và con trong mọi khoảnh khắc, để thực sự là hóa giải cái năng lượng sân hận, đau khổ vô minh trong chồng mình và con mình, hay trong chính bản thân mình, cái năng lượng của mình còn sân hận, còn đau khổ, còn tiêu cực, còn mệt mỏi về chồng, về con, hay về chính mình, về cuộc sống này. Chữa lành cho chính mình luôn. Nha. Điều thứ hai nữa là bắt buộc chị Lan cần phải tham gia cái hành trình tỉnh thức chữa lành. Nha, để chuyển hóa, để mình có cái tuệ giác, mình có cái trí tuệ cực kỳ sâu sắc. Nha, tại vì đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Nha, nên là không ai giúp được mình trong giây phút này. Chắc chắn chị Lan sẽ làm được. Nên cái cơ hội mà chị Lan có thể tham gia cái hành trình sắp tới, hai cái ngày hạnh phúc, cái chương trình đầu tiên mà chị Lan có nên tham gia, đấy là chương trình 2 ngày hạnh phúc hoàn toàn miễn phí. Trong 2 ngày đấy, nếu chị Lan ở Sài Gòn thì hãy vào Sài Gòn học trực tiếp với thầy nha. Còn đâu bắt buộc ở xa mà không thể về học được thì học qua online. 2 cái ngày đấy để thực sự chị chạm vào những cái ý niệm về vợ chồng, những ý niệm về con cái, những ý niệm về một cái con người tỉnh thức giữa cuộc đời này như thế nào. Bản thân cha mẹ phải tỉnh thức, bản thân cha mẹ phải hạnh phúc, bản thân cha mẹ phải bình an, bản thân cha mẹ phải vững vàng, cha mẹ mới có thể nha, xây dựng một cái gia đình hạnh phúc, xây dựng một cái gia đình bình an, mới có thể làm điểm tựa cho con cái của mình. Vợ mới có thể làm điểm tựa cho chồng, mẹ mới có thể làm điểm tựa cho con. Còn khoảnh khắc hiện tại này, với những sự kiện mà chị Lan đang chia sẻ, thì đừng quá áp lực, đừng quá căng thẳng nha. Tại vì con mình nó chưa đi đến những cái gì đấy nó quá nghiêm trọng, vì nó vẫn đang duy trì được cái công việc học tập của nó. Nó đang chịu một cái áp lực để gọi là chứng tỏ với bố nó thôi, chứ nó đang không đi quá xa đà. Còn cái việc đứa nào nó thích game, nó chơi game, thầy con chứng kiến rất nhiều đứa nó chơi game và nó trở nên thông minh, nó trở nên logic. Và khi bước qua cái giai đoạn nó chơi game rồi thì tự dưng nó trở thành những đứa rất có kỷ luật, hay những đứa có rất có trách nhiệm. Thực ra đứa trẻ này là một đứa nó đang có trách nhiệm và nó đang có cái ý chí của nó. Nó chơi game cũng là một cái thú vui, giải trí hoặc là một sự chứng tỏ bản thân. Và nó mà chơi game giỏi được, thực ra nó rất là logic, nó rất là thông minh và nó vẫn có khả năng duy trì học tập. Còn hiện tại là mình ép nó, mình đòi hỏi nó phải thay đổi lối sống, phải thay đổi cái này kia là sẽ khó. Hiện tại thì với một cái sự bất lực hoặc là tính cách mềm mại, dịu dàng, yếu đuối của mình thì mình sẽ không xử lý được. nên chị Lan cần phải học để chị Lan có một cái sự tinh tế, một cái sự sâu sắc, một cái sự gọi là biết sống với con người chân thật, vừa có trí tuệ, vừa có sự mềm mại, vừa có sự tinh tế, để thực sự khi mà đứa con nó chạm với mình trong một ánh mắt thôi, trong một nụ cười thôi, trong một lời nói thôi, trong một cái nhắn tin thôi, chị Lan ngay lập tức có thể thành một con người khác mà con mình nó quay trở lại với mình liền. Con mình nó sẽ ngạc nhiên về cái sự trưởng thành của mình, con mình ngạc nhiên về cái sự bình an của mình, con mình nó sẽ ngạc nhiên về một cái điểm tựa. Người mẹ nó đã hoàn toàn thay đổi chỉ trong vài ngày học, một vài khóa học thôi, là ngay lập tức mình sẽ kéo con mình về được. Để tin chắc chắn như vậy. Và không chỉ con mình đâu, điều cực kỳ tuyệt vời nữa là mình sẽ kéo ông chồng của mình ra khỏi cái vũng bùn của cái bản ngã, của cái khổ đau, của cái gọi là cực đoan của ông chồng đấy. Đấy mới là điều kỳ diệu. Và khi chị Lan làm được như vậy thôi thì thầy tin rằng là bố con nó sẽ kết nối lại được với nhau. Và khi chị Lan học được, học hiểu được cái việc là chính xác là một cái người mẹ như thế nào, là một cái người vợ như nào, đứa con nó ra làm sao, mối quan hệ cha mẹ con cái như thế nào, thì chị Lan chắc chắn sẽ biết gieo những cái hạt giống thiện lành vào trong tâm thức của chồng. Để rồi hai vợ chồng chắc chắn sẽ đồng hành với nhau, và chị Lan đang là chìa khóa tuyệt vời để cứu chồng mình, và từ đấy để nâng cấp bản thân mình lên, và hai vợ chồng chắc chắn sẽ đồng hành được với con. Vì thực ra không khó đối với đứa con này đang tổn thương lớn nhất với bố của nó, và đang cố gắng chứng tỏ bản thân nó, kể cả trong thế giới thực là học tập và trong thế giới game với bạn bè của nó thôi, chứ nó chưa đi quá xa. Còn cái việc mai nó được tháo gỡ về năng lượng tầng sâu và gia đình là vợ chồng kết nối lại với con, thì chắc chắn rằng con nó sẽ trở về bình thường thôi. Nó không có gì quá nghiêm trọng trong cái khoảnh khắc hiện tại này. Nên chị Lan giúp cho thầy quyết tâm lên. Chị Lan quyết tâm giúp cho thầy. Đừng nghĩ về ông chồng là một cái gì đấy đối kháng với mình, đừng nghĩ về đứa con nó đang quá nghiêm trọng. Mà thực sự rằng là mình cũng đừng phán xét bản thân mình. Mình đừng trách cứ mình là ngày xưa mình thiếu hiểu biết, mình thiếu trí tuệ, mình trẻ con, mình đã không biết nuôi dạy con. Cái đấy thuộc về quá khứ rồi. Mình đừng có phán xét mình để làm cho mình nó tội đâu. Vì năng lực mình chỉ có vậy, nội lực mình chỉ có vậy, khả năng mình chỉ đến thế thôi. Còn giây phút này hành trình của ông bố là thế, hành trình của đứa con là thế, hành trình của mình cũng vậy. Mình phải hoan hỉ, mình phải chấp nhận cái giây phút hiện tại này, và để mình không phải phán xét mình, không căng thẳng với chồng, cũng không quá lo lắng về con. Vì mỗi một người đều có hành trình của chính mình. Quan trọng giây phút này là chị Lan phải vững vàng. Để chị Lan cần làm cái gì thì chị Lan sẽ làm. Đừng chờ đợi ông chồng, đừng chờ đợi đứa con thay đổi, mà bản thân chị thay đổi, bản thân chị tỉnh thức, bản thân chị hạnh phúc, bình an, bản thân chị có một cái trí tuệ sâu sắc để biết đồng hành với từng cái con người trong gia đình, trong từng cái khoảnh khắc. Có rất nhiều giải pháp chị Lan có thể làm được để hóa giải cái gia đình ấy trở nên rất là tỉnh thức và hạnh phúc. Nên thầy hoàn toàn có niềm tin vào câu chuyện này của chị Lan. Nên chị Lan cứ yên tâm rằng là ít nhất là cái hành trình sắp tới đồng hành với thầy 2 ngày hạnh phúc đi, xong rồi mình sẽ nói chuyện tiếp, vì 2 ngày đấy vô cùng có giá trị. Chắc chắn là rất nhiều người đã được trải nghiệm cái điều này rồi, để mình biết rằng nó quá là ý nghĩa, để mà chắc chắn chị Lan sẽ thay đổi trong thời gian rất là ngắn. Ok chị Lan. Dạ thưa thầy, là tôi cũng rất là xin cảm tạ thầy đã cho tôi những lời khuyên rất bổ, thực sự là bổ ích. Và tôi cũng sẽ hoàn toàn là sẽ làm theo các cái chỉ dẫn của thầy. Tôi cũng nhiều tuổi rồi, và cũng chưa được đào tạo bài bản gì, nhưng mà cũng đã viết những cái quyển, trong những quyển sổ ấy là viết những cái lời biết ơn, 10 lời biết ơn đối với chồng hàng ngày, 10 lời biết ơn với con hàng ngày, và 10 lời biết ơn với cả các cái sự việc chung với thế giới, với vũ trụ, là hàng đều đặn trong những cái quyển sổ đang cầm ở đây. Vâng, và thế thì là thực ra thì cũng chả dám trách gì chồng đâu, nhưng mà cũng có những lúc thì vì là hai cái ý kiến nó không hợp nhau ấy, thế thì tôi viết lại những cái quá khứ thôi ạ, chứ còn hiện nay thì cũng không phải có cái xung đột gì với chồng cả ấy ạ. Nhưng mà nói chung là mình phải hóa giải tầng sâu nhá. Nó có những tầng rất sâu, nhiều đời nhiều kiếp ấy, nó mới sinh ra cái việc mỗi con người có nhiều khối khổ đau, có nhiều cái tiêu cực hay có nhiều cái bản ngã. Nên là chắc chắn mình cần phải hóa giải tầng rất là sâu. Và điều quan trọng nhất trong cuộc đời này mà Đức Phật dạy mình, đấy là trí tuệ. Mình phải có tuệ giác để thực sự rằng mọi việc mình làm nó rất chỉn chu, nó rất tròn trịa. Mình làm cho hóa giải toàn bộ các vấn đề một cách mềm mại và nhẹ nhàng, chứ không thể sẵn sàng sống một cuộc đời mà đau khổ, mà mệt mỏi, mời hợt như thế. Mình không giúp được ai mà không giúp được chính mình. Nha. Thế nên là việc của ai người ấy làm, hành trình của ai người ấy đi. ai ăn người no, ai tu người chứng. Còn mình muốn giúp gia đình của mình thì mình phải có trí tuệ. Nhà tình thương thì vâng mình ạ. Có rồi đấy, nhưng bây giờ mình cần được dẫn dắt về trí tuệ nữa. Nha là chắc vâng chắn ạ. Mình sẽ sâu sắc được. Vâng. Nên cứ tạm thời yên tâm đi, tạm thời yên tâm đi, vì mình đã làm những cái việc tốt trong quá khứ, mình đã gửi lòng biết ơn, mình đã làm này kia nên gia đình mình vẫn còn yên ổn. Tạm thời nó êm dần, nên là sắp tới là cần làm đúng những việc cần làm nữa, là câu chuyện nó sẽ sâu sắc. Trong cái phương pháp Ho'oponopono ấy, thì bất kỳ cái người nào mà tương tác với mình, người ta còn khổ đau, người ta còn tổn thương, người ta chưa được chữa lành, thì tức là trong cái bản thân thầy, trong bản thân Tuyết hay trong bản thân tất cả những người chúng ta cùng với nhau ở đây, chúng ta cũng có một cái năng lượng ở đây bị tắc nghẽn trong mình. Nhưng cái vấn đề nếu chị Lan được thông thoáng, nếu chị Lan được chữa lành, nếu chị Lan được giải tỏa những cái tổn thương trong người chị Lan, thì chắc chắn trong bản thân thầy hay trong bản thân tất cả những anh chị em đang xem livestream ở trong Zoom đều được chữa lành hết. Chúng ta là một cái đại gia đình, tương tác với nhau rất là mật thiết. Nên là chị Lan cứ hoan hỉ, hay là tất cả anh chị em khác cần câu hỏi câu gì cứ hoan hỉ sẻ chia đi, vì chuyện của người nào sẽ là chuyện của tất cả mọi người. Nên người nào được chữa lành, người nào được thông thoáng thì tất cả chúng ta sẽ được chữa lành và thông thoáng. Tại vì chúng ta có sự liên kết rất chặt chẽ với nhau trong cuộc sống này. Nên chị Lan cứ vui vẻ và hoan hỉ, mình là một cái đại gia đình mà. Thế nên rằng là tất cả mọi người đều yêu thương nhau và sẵn sàng đồng hành với nhau trong mọi cái khoảnh khắc để mà giúp cho gia đình nào cũng hạnh phúc hết nhá. Rồi, cảm ơn chị Lan rất nhiều. Vâng, xin cảm tạ thầy ạ. Và tôi xin gửi lời yêu thương cũng như là lời chào trân trọng nhất tới thầy và tất cả mọi người ạ. Rồi, cảm ơn chị Lan. Chúc chị Lan bình an, chúc gia đình sớm tỉnh thức và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời truy cập gnh.vn để tham gia cộng đồng sống tử tế và cùng chúng tôi gieo thật nhiều hạt giống tươi đẹp cho những người xung quanh nhé.